Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, hàng năm hôm nay. Hạ Hề Nhược và Vân Cô hai người đi vào Vũ Thân Vương Phủ. Các nàng những thứ này tới là Vương Phi sinh nhật biểu diễn, người tất cả đều bị an trí ở hậu viện. Chờ Vương Phi đến, theo lý thuyết người cũng sớm đã tìm đầy đủ hết. Tiết mục thứ tự cũng đã an bài xong. Nhưng mà bởi vì một khối giả vũ ra bảng, Hạ Hề Nhược được an bài ở gần trước vị trí. Những người này cũng là người giang hồ. Giang hồ rất tạp, chữ trên mặt là ngũ hồ tứ hải. Chữ trong mì là hình hình sắc sắc. Các lão bách tính cảm thấy người luyện võ công mới là người giang hồ. Thật ra thì giang hồ nào có nhỏ như vậy. Tạo thành giang hồ lớn hơn một nhóm người cũng không biết võ công. Đổi ảo thuật, hát khúc, gõ trống kể chuyện cổ tích, đánh cầm thế mải võ. Những thứ này đều là người giang hồ. Nhất là chuyến đi này. Bọn họ phần lớn thời điểm tiền kiếm được đều là tới từ tại biểu diễn. Mà biểu diễn nơi được phần lớn đều là tới từ tại những thứ này mọi người nhà giàu. Cho nên bọn họ xem lời nói và sắc mặt bản lãnh mạnh nhất. Nguyên bản diễn tập thời điểm không có cái này ôm trước tì bà cô gái nhỏ. Hiện tại đột nhiên có. Hơn nữa còn được an bài đăng so với gần trước vị trí. Vậy liền thuyết minh một chuyện. Cô bé này không dễ chọc. Những cái kia bởi vì là vị trí của mình bị đoạt liền đánh đập tàn nhẫn. Tiến lên làm nhục đối phương. Nói ngươi dựa vào cái gì xếp hàng so ta dựa vào trước. Như vậy hí phần lớn đều là vô căn cứ tưởng tượng ra tới. Ở nơi này dạng một cái thời đại. Như vậy một chỗ. Như vậy một cái bẫy mặt. Mỗi cái người cũng rất rõ ràng. Vương phủ quản sự người nhà an bài ở tốt nhất thời gian ra sân. Chính là bởi vì người ta phân lượng nặng hơn. Dựa vào sát ngôn quan sắc mà sống những thứ này nghệ thuật người. Bọn họ sẽ ngu đi chỉ cô gái nhỏ lỗ mũi nói. Ngươi là từ đâu tới đồ, làm sao dám cướp ta vị trí. Có thể thật có như vậy kẻ ngu. Nhưng như vậy kẻ ngu cũng không khả năng được vời vào trong vương phủ diễn xuất. Coi như tiến vào, còn không cho được hắn đi lý luận, cũng sẽ bị người vương phủ đè xuống. Làm trong vương phủ là không có một bóng người sao? Biểu diễn cho quỷ nhìn. Trong vương phủ gia đình mấy trăm, hộ vệ mấy trăm, những thứ này nghệ thuật người bốn phía tất cả đều là người vương phủ. Bọn họ vẫn bị điểm chính cai quản đối tượng, bởi vì sợ bọn họ tay chân không sạch sẽ. Đây chính là tầng dưới chót. Cho nên làm Hạ Hề Nhược được an bài ở tốt nhất thời gian ra sân biểu diễn thời điểm. Mỗi cái người cũng chỉ có thể là dùng ánh mắt để diễn tả mình một chút bất mãn. Còn chỉ có thể là len lén. Không dám bị vương phủ quản sự thấy. Cái gì là tốt nhất thời gian? Không phải trước mấy cái. Dĩ nhiên cũng không phải cuối cùng mấy cái. Trước mấy cái biểu diễn là ấm áp trận. Khi đó vương phi còn chưa nhất định đến sân. Là cho các tân khách nhìn giải buồn dùng. Có thể cái đầu tiên bị vương phi thấy tiết mục, mới là tốt nhất thời gian ngừng. Vương phi nhìn tốt, một tiếng thưởng, người bên dưới cũng là muốn đi theo thưởng. Cái này bút bạc cũng không thiếu. Vân cô, ngươi có thể đi về. Hạ Hề Nhược hạ thấp giọng nói một câu. Thiếu chủ, Vân cô, đi thôi. Hạ Hề Nhược trong mắt có chút nhàn nhạt tia máu. Nàng nhìn Vân cô lắc đầu nói. Vân cô, người đã đáp ứng ta. Ngày hôm nay phải thay ta đi gặp mẫu thân. Ngày hôm nay rất trọng yếu. Vân cô cắn răng, gật đầu. Được, sau đó nàng thừa dịp người nhiều hỗn loạn thời điểm lui đến cuối cùng bên. Mượn cớ nói đi nhà vệ sinh rời đi. Cô gái nhỏ nhìn bên ngoài náo nhiệt. Quay đầu vậy nhìn phía sau chúng sanh. Suy nghĩ đây chính là nhân gian. Mình thấy được người cuối cùng gian. Nàng tới, liền không trông cậy vào mình có thể còn sống đi ra ngoài. Nơi này là Vũ Thân Vương Phủ, hộ vệ như mây, phòng bị xâm nghiêm. Cô gái nhỏ, nàng trước người một vị bà cụ quay đầu nhìn nàng một mắt. Cười một tiếng nói, chớ khẩn trương, đừng sợ, những cái kia các quý nhân thật ra thì sẽ không xem chúng ta mấy lần. Bọn họ ở phía dưới có chính là chuyện gấp gáp nói. Mượn này cơ hội lẫn nhau lôi kéo. So xem chúng ta đùa bỡn sống trọng yếu. Ngươi muốn là thật khẩn trương liền hít thở sâu. Nhiều tới mấy lần. Hạ Hề Nhược cảm ơn nhìn về phía lão phụ kia người. Cảm ơn ngươi. Bà cụ nói. Đừng như thế khách khí. Chúng ta những thứ này dựa vào bản lãnh ăn cơm. Thật ra thì cũng hẳn coi là người một nhà. Thế đạo này. Đã mau cho không được chúng ta những người này. Nàng tự hồ không muốn nhiều lời những thứ này tiêu. Nghỉu mà nói. Vì vậy hỏi. Cô gái nhỏ, nhà ngươi là người địa phương nào? Hạ Hề Nhược lắc đầu một cái. Bà cụ cũng không trách nàng. Vẫn cười trước, xem ngươi liền cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi không giống như là hàn đắng xuất thân người ta. Có lẽ là trong nhà rơi xuống khó khăn mới bất đắc dĩ nuôi mình. Bà cụ thở dài, nhìn Hạ Hề Nhược khẽ lắc đầu nói. Nếu không phải bất đắc dĩ, nhà ai cha mẹ? Có thể bỏ được ngươi như vậy một cái cô bé xuất đầu lộ diện. Hạ Hề Nhược không biết nên nói cái gì. Bà cụ gặp nàng không muốn nói chuyện. Liền xoay người nhìn về phía trước. Nàng ở Hạ Hề Nhược trước biểu diễn. Hạ Hề Nhược chú ý tới lưng nàng trước một cái đàn nhị. Ở nàng trước người là một cái nhìn như tới tuổi 20 chàng trai. Thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Hề Nhược. Thằng nhóc này màu da có chút hắc. Nhưng nhìn rất rạng rỡ. Trên cái thế giới này rất nhiều có ý nghĩa chuyện. Ví dụ như không gặp ánh mặt trời người rất trắng. Thường xuyên gặp ánh mặt trời người rất đen. Mẹ ta nói đúng. Ngươi không cần sợ hãi. Chàng trai cười một tiếng. Lộ ra đặc biệt đẹp mắt răng. Hắn nói. Ngươi ở chúng ta phía sau. Rất tốt. Ba cụ ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Chàng trai cười hắc hắc cười. Vừa liếc nhìn Hạ Hề Nhược. Hắn có thể là cảm thấy mặc dù Hạ Hề Nhược mang cái khăn che mặt che kín miệng mũi. Nhưng nàng nhất định rất đẹp rất đẹp. Cái tuổi này chàng trai. Đối với tốt đẹp luôn là sẽ có chút ảo tưởng. Nhưng hắn ánh mắt rất trong. Không có một tia một hào đục ngầu. Tốt vô cùng. Hắn lại nói một câu. Vương gia đến. Vương phi đến. Theo một tiếng kêu. Tại chỗ tân khách toàn đều đứng dậy nghênh đón. Vũ thân vương kéo vương phi tay sóng vai đi tới. Nhìn như cái này hai người là như vậy xứng đôi. Nam chủ nhân thân phận như vậy tôn quý. Hơn nữa tướng mạo tuấn tú. Khí chất nho nhã. Chủ yếu nhất là vậy cả người trời xanh quý khí. Bà chủ xuất thân danh môn. Mặc dù đã không lại trẻ tuổi. Tuy nhiên dung mạo xinh đẹp. Nàng đi ở vương gia bên người. Khí chất trên cùng vương gia là như vậy phù hợp. Hai người một mực dắt tay đi tới. Đạo tràng khách khứa bạn bè một phiến hâm mộ tiếng. Bỏ mặc là thật hay giả. Cái loại này hâm mộ thanh âm để cho vũ thân vương và vương phi đều rất thỏa mãn. Ở trên chủ vị ngồi xuống sau đó. Vũ thân vương tay đi xuống đè ép xuống. Lúc này cần hắn nói mấy câu gì. Mà không quản nói cái gì. Tất nhiên sẽ là một phiến tiếng vỗ tay. Cô gái nhỏ Hạ Hề Nhược tầm mắt vẫn luôn ở vương phi trên mình. Ngồi ở vương phi bên người vị kia vạn người kính ngưỡng nhân vật lớn là nàng phụ thân. Nhưng mà nàng trong lòng không để được một chút thân tình. Nàng chỉ là nhìn vị kia vương phi. Vị kia ở nàng mới vừa sanh ra thời điểm liền phái người tới muốn té chết nàng vương phi. Vị kia ở nàng 3 tuổi thời điểm phái người ở nàng cháo bên trong hạ độc vương phi. Vị kia ở nàng 7 tuổi thời điểm cố ý để cho ngựa phi đánh về phía nàng vương phi. Vị kia ở nàng 11 tuổi thời điểm phái sát thủ đâm về phía nàng một chủy thủ vương phi. Mà những chuyện này mỗi một lần phát sinh thời điểm, đều sẽ có một người đứng ở nàng trước người. Hạ Hề Nhược rất rõ ràng. Ca ca đối mặt ám sát, đối mặt nguy hiểm, so nàng muốn hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà ca ca không quan tâm những thứ này. Ca ca chỉ quan tâm nàng sẽ hay không có chuyện. Ca ca đối mặt 1 vạn lần. Nàng đối mặt 100 lần. Như vậy ca ca liền đối mặt 10.100 lần. Vì không để cho người khác biết nàng thân phận. Sư phụ giúp nàng đổi tên Hạ Hề Nhược. Nhưng mà nàng thích nhất họ. Vĩnh viễn đều là Hạ Hầu. Không phải Hạ. Dĩ nhiên cũng không phải Dương. Cùng lúc đó. Lý Sất tiểu viện. Mẹ nuôi ngồi ở trong sân nhỏ trúc trên cái băng. Tự hồ có chút tâm sự. Lý Sất vừa vào cửa liền thấy nàng đang ngẩn người. Vẻ mặt vậy có chút ảm đạm. Vì vậy cười một tiếng đi tới. Nương, đang suy nghĩ gì đấy? Mẹ nuôi ngẩng đầu một cái, thấy Lý Sất liền cười lên. Thằng nhóc thúi, làm sao ngày hôm nay trở về sớm? Lý Sất nói, trong thư viện các tiên sinh, phần lớn cũng bị mời đi Vũ Thân Vương phủ. Bởi vì vậy cáo thị chuyện, Vũ Thân Vương hẳn là cảm thấy trong thư viện người cũng có thể lợi dụng. Cũng đúng lúc có thể tiếp tục tuyên dương hắn lễ hiền hạ sĩ danh tiếng. Cho nên các tiên sinh đều đi vương phủ. Ta liền trước thời hạn trở về. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ngẩn một tí. Lập tức liền hối hận. Mới vừa nói hẳn đổi một cái phương thức nói. Mình luôn là sẽ có sơ sót địa phương. Không có sao. Mẹ nuôi trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói. Nếu như người nhà nói chuyện cũng phải như vậy nhiều băn khoăn nói. Vậy còn là người một nhà. Quá mệt mỏi à. Người mang về là cái gì? Mẹ nuôi chỉ trong tay hắn xách túi. Lý Sất cười nói. Ăn ngon. Mẹ nuôi hỏi. Là cái gì tốt ăn? Lấy tới cho mẹ nuôi nếm thử một chút. Lý Sất cười hắc hắc cười. Cho cún con và thần điêu mang về. Mẹ nuôi đi bốn phía nhìn xem. Ta chổi đâu? Lý Sất cười đi qua. Đi tới mẹ nuôi sau lưng. Một bên nhẹ nhàng gõ nàng bả vai vừa nói. Mẹ nuôi. Nếu như trong thành ở không thoải mái, không có thói quen, ta để cho người hộ tống ngươi đến Yến Sơn đi đi. Bên kia phong cảnh tốt, địa thế rộng rãi, tâm cảnh vậy sẽ tốt rất nhiều. Mẹ nuôi hừ một tiếng, ngươi nói nhẹ nhàng, Lý Sất nói, cái này cũng không phải là cái gì khó làm chuyện. Ngươi quên ta là ký châu lớn nhất lưu manh nhóm người phạm tội tam đương ra liền sao? Mặc dù là một trên danh nghĩa. Mẹ nuôi vui vẻ cười to. Ngươi nói các ngươi hai anh em này. Một cái là triều đình tướng quân. Một cái là quân phản loạn đương gia. Hai người mình cũng bất giác được không được tự nhiên sao? Lý Sất nói. Vậy ta cố gắng một chút. Tranh thủ sớm ngày bỏ tối theo sáng. Để cho hạ hầu. Mẹ nuôi cười nước mắt cũng mau chảy ra. Nàng cười lắc đầu nói. Hạ hầu à. Hắn không muốn để cho ta lo lắng. Ta liền giả vờ không lo lắng. Hắn không muốn để cho ta biết. Ta liền giả bộ không biết. Nhưng mà à, hắn ở biên ải bên kia ăn không ngon mặc không đủ ấm. Lời còn chưa nói hết. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chín nhẹ một tầng. Cái này là người mình mới biết ám hiệu. Lý Sất đi qua mở cửa ra. Một cái bóng đen bắt lại Lý Sất cổ áo. Sau đó một cái qua vai té cầm Lý Sất ném ra ngoài. Lý Sất ở nhảy ra đồng thời ở đó người sau lưng đẩy một tí. Mượn lực đẩy rơi xuống đất. Sau đó hai tay khép lại năm ngón tay đường chéo. Hai cái tay ngón giữa ngón trỏ về phía trước. Ngón áp út và ngón út co rúc lại. Một chiêu này tàn bạo hướng người kia cái mông đâm tới. Người nọ hù được đi về trước giật mình. Quay đầu trừng mắt một cái. Muốn đâm chết ta. Lý Sất bĩu môi. Thích. Người nọ xoay người nhìn về phía hạ hầu phu nhân. Sau đó ủm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống. Nương, con trai trở về cho ngươi chúc thọ. Hạ hầu trác quỳ xuống vậy. Bình bịch bịch dập đầu mấy cái. Hôm nay là cái đó vương phi sinh nhật. Có đúng lúc hay không? Cũng là mẹ hắn sinh nhật. Nương, năm ngoái muốn trở về. Không đuổi kịp, năm nay cho lão nhân ra ngươi bổ sung. Ta cầm năm ngoái cũng đã dập đầu rồi. Hạ hầu trác vừa nói một bên dập đầu. Dập đầu thật thật tại tại. Hạ hầu phu nhân ánh mắt ngay tức thì cũng có chút ướt. Nàng đứng dậy hướng hạ hầu trác đi tới. Dương ra trong ngực. Hạ hầu trác đứng dậy. Vậy giang hai cánh tay. Hạ hầu phu nhân một cước đá vào hạ hầu trác trên mông. Hù ta giật mình. Trở về vậy không nói trước để cho người nói một tiếng. Hạ hầu trác cười hắc hắc cười. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Trong ánh mắt ý phải. Đây là thường ngày mà thôi. Lý Sất gật đầu. Biểu thị. Rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Lý Sất đi qua cầm mới vừa thả ở bên cạnh túi cầm lên. Nhìn về phía sững sờ ở kia Cao Hy Ninh cười nói. Giúp một chuyện. Ta mua món, mua thịt, cho nương làm trường thọ mặt ăn. Hơn ấm áp. Lão phu nhân một cước đá vào Lý Sất trên mông. Mới vừa ngươi nói gì sao? Nói là nuôi heo. Lý Sất. Ách, Hạ Hầu Trác lập tức bổ một cước. Đúng vậy, làm sao có thể như thế nói. Cao Hy Ninh xem cái này, xem cái đó, luôn cảm giác mình không thể lạc đội. Vì vậy giơ chân lên ở Lý Sất trên mông khoa tay múa chân một tí. Đúng vậy, Hạ Hầu Trác thấy Cao Hy Ninh ở nơi này. Có chút mộng, tình huống gì? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.